Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 445, người đừng kêu ta đại ca. Ta đau răng, ta muốn tạm thời rời đi chạy tới Mạc Thành, tại ta trước khi trở về ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng khoảng cách Thiên Thành quá xa, ta lập tức quay lại. Dạ Sắc rốt cục vẫn là không nhịn được, hắn không thể trơ mắt nhìn Mạc Thành bị hủy. Mạc Thành đạo sư từng cùng hắn cùng nhau dục huyết phấn chiến, trong đó bởi vì Sire thiêu đốt sinh mệnh chống cự bi thương lôi đình trang cảnh còn ở trước mắt, để hắn tâm thần đều chấn. Bọn này xúc động lòng người đám đạo sư tuyệt đối không có thể bị Chimera chỗ hủy diệt, hắn cũng không có đạo sư huyết dịch. Ngươi cẩn thận, Hàn Tuyết có chút nhấc lông mày, tay lên nhẹ nhẹ xoa. Miểu Nam thân anh, để, ngã điệt, ngư ý mà phát ra một trận đáng yêu tiếng cười. Dạ Sắc vừa bước ra bước chân lại rụt trở về, cười híp mắt trêu ghẹo nói. Ngươi đây là đang quan tâm ta à? Ta có phải hay không công lược tiến độ 50%? Không phải, Hàn Tuyết lại cúi đầu. Do dự một chút sau lại nói ra, chúng ta kia thế giới này khác biệt, tình cảm chỉ là tăng thêm vướng víu mà thôi. Ta không phải Sophia cái kia dễ dàng bị choáng váng đầu óc hài tử. Cho nên, hắn đem một lọn tóc kéo trên ngón tay bên trên, lại nhẹ nhàng buông ra, tựa hồ không thèm để ý lướt qua Dạ Sắc mặt, đạm mạc nhìn chăm chú lên trong suốt trời không. Ta đã hiểu. Đột nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Lần trước loại cảm giác này vẫn là ta đánh không thắng sư tỷ thời điểm. Dạ Sắc bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ phất tay quay người từ biệt cấp tốc rời đi. Mạc Thành còn đang chờ hắn, bởi vì Sire còn đang chờ hắn. Hàn Tuyết minh sạch trong hai con người hiếm thấy xuất hiện một tia mê mang, sau đó lại trở nên kiên định. Thiên Thành, thành trên tường NPC thủ vệ cùng cửa thành các người chơi đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lại có một con viêm ma chủ động khiêu khích đến Thiên Thành cửa thành. Ta tìm một cái gọi Dạ Sắc người, cùng hắn nói hai câu liền đi. Viêm ma Lagnus gánh vác cự kiếm, đầu ngón tay chảy xuôi đậm đặc dung nham. Trong đôi mắt có hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt. Phụ cận không tức giận đều trở nên cháy bỏng đứng lên. Sau lưng của hắn đại lão là Sa Bảo Chi Hoàng. Hắn có đầy đủ ngọn nguồn tức giận thẳng mặt Thiên Thành. Với lại chính mình cũng tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. Hắn cũng không rút kiếm. Dạ Sắc, đây không phải là công tước đại nhân à. Rất nhanh có NPC thủ vệ thông chi đến vừa muốn rời khỏi Dạ Sắc. Có một vị viêm ma đang tìm hắn. Viêm ma, chẳng lẽ là Lagnus? Dạ Sắc khiếp sợ đồng thời trong lòng một hồi cảm động. Hắn lúc trước chỉ là bồi viêm ma nói hội thoại, để mấy cái đề nghị mà thôi. Nhưng đối phương cho tới bây giờ đều không có quên hắn. Phân phó, đối phương đại khái tỷ lệ là quân đội bạn, không nên tiến công. Hắn vội vàng chạy về phía cửa thành. Đối phương tại thời khắc mấu chốt này đi tới Thiên Thành, lại vừa lúc là hắn cần có nhất người thời điểm. Đại ca, Dạ Sắc một tiếng thâm tình la lên, trong hai mắt ẩn ẩn có trong suốt đang nhấp nháy. Thẳng Tiêu Viêm, Malagnus, ngươi đã đến, ngươi, mạnh lên. Viêm Malagnus trong hốc mắt hỏa diễm đột nhiên chớp động. Hắn thế mà tại đối phương thân lên cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Một chút xíu kỳ ngộ mà thôi. Sao không lên đại ca ngài tiến bộ a? Cái này xương cốt lại cứng rắn rất nhiều a. Hỏa liễm cũng càng thịnh vượng. Dạ Sắc tư thái thả rất thấp. Bây giờ muốn thỉnh cầu đối phương viện thủ, tuyệt đối không thể phách lối tự đắc. Lagnus tấn thăng thánh cấp chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Dạ Sắc mấy câu nói đó để hắn lại dễ chịu, xương cốt đều muốn giòn. Ân, ta lập tức sẽ tiến về dung nham sa mạc cùng ngươi tạm biệt. Đại ca, ta bị mấy con bốn đầu quái khi dễ, ngươi giúp ta báo thù hoa. Nhất chuyển mặt, Dạ Sắc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đang bán thảm. Sinh động như thật hình dung cái này hai cái bốn đầu quái khủng bố cỡ nào là thế nào tàn nhẫn đối. Với hắn, căn bản liền không đang nghe đối phương câu kia muốn đi dung nham sa mạc. Còn có việc này, bất quá, thật liền là bốn đầu quái. Lagnus bản năng đã nhận ra có cái gì không đúng. Cái này bị thiên thành thủ vệ chỗ tôn kính người, có thể làm cho hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm người. Lại bị mấy con bốn đầu quái khi dễ. Thật, liền là bọn chúng có bốn cái đầu. Biết phun nhả độc vật, tia sáng, băng xương, ta một người đánh không lại oa. Dạ Sắc nước mắt rưng rưng, ôm Lagnus tráng kiện xương bắp chân không buông tay. Ý là ngươi cái này làm đại ca muốn thay tiểu đệ hỗ trợ. Ta chém bọn chúng là được rồi. Gặp Dạ Sắc tựa hồ bị khi phụ rất bi thảm đáng thương lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Thêm lên chính mình tấn thăng thánh cấp lòng tự tin bạo dạp. Lagnus vung tay lên đem việc này bao hà. Đa tạ đại ca, kia ta lúc này đi lấy. Dạ Sắc cung kính đem Lagnus mời đến thiên thành. Thẳng tiếp đón được truyền tống trận chỗ lần nữa truyền hướng Mạc Thành. Khôi ngô cao lớn Viêm Ma rất nhanh liền bị Mạc Thành thủ vệ chỗ cảnh giới. Nhưng ở Dạ Sắc chỉ thị dưới nhau nhau lại thu hồi binh khí. Khi biết đối phương là viện quân sau càng là vô cùng kích động. Mạc Thành ngoài thành 10 dặm chi địa. Hai cái bốn đầu Chimera điên cuồng giãy giụa cổ của mình. 8 con chủng loại khác biệt cự thủ bên trong tùy ý phun ra năng lượng trùng kích. Tại bọn chúng trước mặt, lại có một đạo như ảo ảnh thân ảnh tránh né lấy công kích. Thỉnh thoảng còn tại Chimera cự thú thân thể lên lưu xuống một chút vết thương. Bởi vì Sire thở hồng hộc chạy tới nói, đó là tinh linh tộc vừa mới chạy tới thánh cấp, miễn cưỡng kéo lại Chimera cừu hận, để bọn chúng cách xa chiến trường chính, nhưng là nhịn không được bao lâu. Lagnus hỏa diễm trái tim bên trong ẩn ẩn có một loại bị hố cảm. Giác, đã nói xong bốn đầu quái đây. Cái này 100 mét thân thể là cái quỷ gì? Cây cối tại bọn chúng thân dưới cùng cỏ dại không có hai loại A uy. Đây là thánh cấp A. Đại ca, liền là hai bọn chúng. Dạ Sắc, lệ nóng doanh tròng. Một mặt hận ý, Lagnus giải dưới phía sau hỏa diễm cự kiếm. Chậm rãi quay đầu nói, đây là ma tộc quái vật. Ta ngủ say trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Còn có, đừng kêu ta đại ca. Ta đau răng, không đảm đương nổi. Một bên thở mạnh tức giận bởi vì xeo ma mở mịt. Có vẻ giống như cái này viện quân không biết ma tộc xâm lấn sự tình. Kia Dạ Sắc là thế nào đem Viêm Ma kéo tới? Đại ca, ngài không có răng. Dạ Sắc chỉ Chimera cự thú. Biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Thật sự là hắn là đem Viêm Ma kéo tới đánh không công tới. Tiến hóa sau Lagnus thân thể độ cao tại chừng 5 mét. Tay phải hắn cầm kiếm. Tay trái xiềng xích. Có chút khom người sau công kích hướng bốn thủ Chimera. Toàn thân hắn hỏa diễm kịch liệt tăng vọt. Thậm chí chạy dấu chân lên đều chảy xuôi dung nham. Kim loại xiềng xích lên bám vào đạo đạo hỏa lưỡi. Bị hắn trực tiếp ném không trung. Xiềng xích chiều dài cấp tốc kéo dài. Giống như rắn đem bốn cái hình thái khác nhau đầu một mực khóa lại với nhau. Làm tốt lắm. Tinh linh tộc thánh cấp hô một tiếng. Vùng động trong tay đao săn đâm vào Chimera trong thân thể. Máu tươi phun ra ngoài. Ngươi tránh ra. Lagnus khí thế như cầu vồng. Hai tay nắm ở chuôi kiếm đột nhiên lên nhảy vọt lên. Từ giữa không trung chém thẳng tại Chimera bốn khỏa đầu lâu ở giữa. Mang theo một đạo cự đại sáng tạo tổn thương. Nhưng mà một kích này hoàn toàn không chỉ như thế. Thân kiếm lên bám vào hỏa diễm thế mà tại Chimera thân lên bắt đầu cháy rừng rực. Mặc cho cự thú lăn lộn đều không thể dập tắt cỗ này tà môn hỏa diễm. bởi vì Sire đạo sư, đây là một đóa vĩnh cửu gia tăng hỏa hệ tổn thương dung nham sen. Chờ chút sau khi kết thúc đưa cho Viêm Ma đi, đồng thời bảo hắn biết ma tộc xâm lấn sự tình, ta muốn đuổi đi Vân Thành. Hắn đem một đóa dung nham sen xem như thanh toán cho Larkness thù lao. Hẳn là miễn cưỡng đúng quy cách. Tốt, bởi vì Selma đưa tay tiếp nhận hoa sen, nhìn về phía Dạ Sắc rời đi bóng lưng có phần là cảm thán. Lúc trước hắn lần thứ nhất thấy đối phương, vẫn là bởi vì một cái tướng lĩnh cấp ma tộc thân thể tàn phế. Dạ Sắc còn bị thân thể tàn phế truy chạy khắp nơi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.